Đập nồi bán sắt đi học, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự cảm không tốt sảnh chính, Lưu Như Ninh có ý tốt an ủi Sa Omega Eli. Đừng có thẹn thùng nữa, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng đầu con chó đó, rất sống động. Tại thời điểm này, Sa Omega Eli đã thay quần áo, gã ngồi ở bàn giữa sảnh chính với nội tâm phức tạp. Từ đầu vệ tam muốn tới giúp gã sửa đổi cơ giáp làm Sa Omega Eli mừng thật, gã cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng bây giờ mấy người của trường quân sự đứng hết ở đây và tận mắt nhìn thấy quần bơi rực rỡ của mình. Chỉ là sửa chữa cơ giáp mà thôi, tụi bây cần gì phải cùng tụ tập cùng một chỗ thế này. Sa Omega Eli nhanh trí bèn truyền chủ đề, tao sợ lắm đấy, người bình thường lúc này có lẽ đã liên tưởng đến bọn họ ở bên nhau vì cái gì từ lúc nào rồi. Còn Sa Omega Eli thì nghĩ tới cái khác. Chúng tôi đã gặp phải một cơn bão sao giữa chừng, cho nên tạm thời dừng lại ở sao Bạch Ải và tình cờ gặp bọn vệ tam trong sảnh chính. Công Nghi Giác giải thích, đừng chỉ nói chuyện, ăn nhiều thức ăn vào. Cha Sa Omega Eli nhiệt tình chia đồ ăn cho những sinh viên các trường quân sự này. Đây là lần đầu tiên rất nhiều sinh viên đội chủ lực đến nhà họ như vậy, còn có người của trường đế quốc nữa. Nghe tới đồ ăn, Sa Omega Eli nhớ tới chuyện lúc trước ở nhà Nam Phi Trúc, gã bắt đầu phàn nàn. Vệ tam, mày phải sửa chữa cơ giáp giúp tao đi, vật liệu nhà tao mặc cho mày chọn luôn. Lần trước đi nhà họ Nam, tao phải bỏ một ngày đi tưới. Gã vừa làm khẩu hình chữ phân trên miệng, nhưng rồi vẫn đổi giọng nói sang đồ ăn. Tóm lại, mặc dù tao không tìm thấy chìa khóa, nhưng tao đã làm việc chăm chỉ trong một ngày. Cha Sa Omega Eli muốn đá chân con trai mình dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu cho gã đừng có nói mấy thứ này. Hoắc Tuyên Sơn đối diện ngẩng đầu, nói khách sáo. Bác trai, bác gọi con. Hả? Đầu tiên cha Sa Omega Eli bối rối, sau đó bắt được ánh mắt bối rối theo của con trai mình thì bác ấy thu chân mình lại trong nháy mắt. Thật đó, vườn rau của nhà họ Nam quá hôi thối. Sa Omega Eli bịt mũi nói. Tao nghi ngờ họ đang trồng rau theo phương pháp truyền thống cổ xưa, chứ bây giờ đã có dịch dinh dưỡng đặc biệt, gia đình họ đừng có cứng nhắc thế chứ. Vệ tam cầm đũa cho hay, không cần vật liệu của cậu, chúng tôi mang theo vật liệu rồi. Bao nhiêu tiền? Sa Omega Eli hiểu chuyện bất thường. Vệ tam, tài liệu này miễn phí, tài liệu của mấy bậc thầy đi trước dùng để đối phó với những người bị nhiễm bệnh, vệ tam không có lập trường thu tiền được. Tốt bụng như vậy. Sa Omega Eli nghi ngờ một chút, cậu cũng có thể không dùng, được thôi, vẫn dùng mà. Sa Omega Eli nói trong do dự, muốn cải tạo cơ giáp, thế tất cần số liệu huấn luyện của chiến sĩ độc lập trong thời gian gần đây. Cũng may sân tập trong nhà của Sa Omega Eli đã tự ghi chép lại nên rất tiện để điều chỉnh. Dùng xong bữa ăn, vệ tam mất cả buổi chiều chỉnh lý dữ liệu và bắt đầu cải tạo cơ giáp Sa Omega Eli. Lúc này những người khác đang ở bên ngoài. Không có gì để làm bèn nghe Sa Omega Eli biểu diễn một mình. Cho nên cậu chỉ ở nhà họ Nam dạo một vòng rồi trở về. Lưu Như Ninh ngồi ở bậc thang hỏi gã. Sa Omega Eli hứ một câu. Là do vệ tam nói xem có chỗ nào có tính biểu tượng không mà tao lại không thấy. Nếu nói tiêu biểu nhất chính là vườn rau nhà cậu ta. Hơn nữa gã ở trong đó chả thoải mái chút nào. Nửa điểm cũng không muốn ở lại quá lâu nhưng vẫn kiên trì tưới nước trong vườn rau một ngày. Quả thực làm cảm động trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một công nhân tưới rau tao quen lại nghĩ rằng đồ ăn nhà cậu ta là thứ gì quý hiếm lắm, bán ra còn được giá. Sa Omega Eli còn chưa dứt lời, Ứng Tinh Quyết và Kim Kha lần lượt nhận được cuộc gọi. Sự chú ý của những người khác đã chuyển từ Sa Omega Eli lên phía Ứng Tinh Quyết và Kim Kha. Ứng Tinh Quyết cúp máy trước, anh nhìn quét qua một vòng tất cả mọi người. Các quân khu đã được dỡ bỏ lệnh cấm, nhưng có quân khu cho rằng cả thảy là âm mưu của quân độc lập, bắt đầu ra tay chống lại khu 3 và khu 11. Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam đột nhiên đứng dậy. Quân khu nào? Quân khu 6 và quân khu 7. Kim Kha cúp điện thoại và ói thêm. 6, 7, nói như vậy, toàn thể viện bình thông cho rằng toàn bộ do quân độc lập làm hết. Sơn Cung Ba Nhận tức giận mà bật cười. Cậu ta không lo lắng về sự an toàn của hai khu vực của quân độc lập, nhưng bây giờ liên bang đã ở tình trạng thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn chẳng chịu đựng sự tiêu hao. Kết quả xét nghiệm ở quân khu 6 và 7 như thế nào? Hoắc Tuyên Sơn hỏi, ngày máy kiểm tra bị lộ ở quân khu 6 hồi trước khiến một số người lãnh đạo ô bị thương hoặc là chết. Quân khu 7 đi qua trấn áp và cũng xuất hiện không ít thương vong. Ứng Tinh Quyết nói từ tốn, hiện tại các quân khu khác đang có ý kiến khác nhau. Ý anh là sao? Là tìm biện pháp xử lý hai khu của quân độc lập. Tư Đồ Gia không hoàn toàn phản ứng kịp. Có quân khu cho rằng ý kiến của bên viện Bình Thông không tính là thái quá. Có lẽ chuyện bắt đầu từ chỗ phu nhân của thống đốc Sao Huy Lất do chính quân độc lập đang tự biên tự diễn. Kim Kha nói, hiển nhiên là vu khống. Sơn Công Dũng Nam đứng lên từ bậc thang. Chúng ta thấy hết vào mấy ngày đó mà, sẽ không có giả. Vật liệu, chip não còn có thư của Công Nghi Liễu nữa. Cũng có quân khu cho rằng quân khu 6 và quân khu 7 bị người nhiễm bệnh nắm quyền. Sao Phàm Hàn có người bị nhiễm bệnh nhiều nhất? Ứng Tinh Quyết một lần nữa đảo qua thần sắc của mọi người, mới nói thêm. Quan điểm trước mắt này chiếm chủ đạo. Sa Omega Eli ở bên cạnh nghe mơ hồ, gã hoàn toàn không biết ý chính thảo luận ở đâu. Nhưng là người nói toạc móng heo, gã không biết là hỏi ra luôn, gã nói với anh em Sơn Cung. Tại sao quân độc lập bị người ta dọn dẹp mà các cậu kích động như vậy? Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Sa Omega Eli. Lúc này mới nhớ tới gã không biết anh em Sơn Cung là quân độc lập. Vệ Tam tìm được tài liệu làm cơ giáp cho gã khiến một đám người đều quên mất anh chàng này không biết. Bởi vì chúng tôi chính là quân độc lập, Sơn Cung Ba nhận nói thẳng, Sa Omega Eli sững sờ. A, một tiếng, quân khu 6 và khu 7 đã khai chiến chống lại quân độc lập. Kim Kha nhìn anh em Sơn Cung, các cậu không qua được đâu, bão sao đã tới sao Bạch Ải. Sơn Cung Ba nhận cố gắng liên lạc với Ngư Thiên Hà và Sơn Cung Dương Linh bên phía sau Pasadena, và rồi không ai bắt máy. Mãi cho đến chiều hôm sau, Vệ Tam đi ra mới biết chuyện này. Viện Bình Thông, Vệ Tam hỏi trong ngạc nhiên, các cậu có liên hệ với đội chủ lực của Viện Bình Thông không? Không thể liên lạc với họ được, Ứng Tinh Quyết nói, mặt khác, có một đợt bão sao lớn đang đến gần sao Bạch Ải, vài ngày sau sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu của kênh liên lạc. Nguyên bản bọn họ tới nơi này trốn bão sao, lại không ngờ còn có một nhóm lớn bão sao trực tiếp bao vây chỗ này. Vậy chỉ có thể ở lại đây tránh cơn bão thôi. Vệ Tam trả vòng cổ cơ giáp lại cho Sa Omega Eli. Cậu thử xem, tôi sẽ xem nơi cần điều chỉnh. Sa Omega Eli vừa nhận được nó thì kênh liên lạc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nhìn vào thông tin liên lạc trông hơi quen thuộc dù chả có tên ghi chú. Sa Omega Eli bấm kết nối, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt đẫm máu làm gã giật mình. Cậu là ai? Sau khi đối phương nhìn thấy khuôn mặt của gã, không biết nhớ ra cái gì mà trong đôi mắt dâng lên nỗi nghiền càng tuyệt vọng hơn. Người này muốn đưa tay để cúp máy nhưng không có sức, chỉ có thể khàn khàn và lẩm bẩm một vài từ đứt đoạn từ cổ họng. Cùng một bọn, đồ ăn, ngày đông, vừa nghe đến đồ ăn, cuối cùng Sa Omega Eli đã nhớ ra. Là anh trai tưới rau, lúc này anh đang ở đâu? Bên trong ống kính đối diện chỉ có cảnh mù mờ. Em, giết cái này, bản tin, người anh em, Sa Omega Eli, anh gì ơi, là tôi đây. Sa Omega Eli đưa tay lau mặt, lần trước mặt bị bôi đen, giọng nói của tôi cũng giống như trước đây, anh nghe kỹ đi. Tôi còn bảo người mang thức ăn đến nhà anh, nhớ không? Nghe lời nói của Sa Omega Eli. Tất cả mọi người bên cạnh theo bản năng nhìn qua. Vừa lúc Vệ Tam vẫn còn ở bên cạnh, Sa Omega Eli chuyển màn hình ánh sáng sang chế độ công khai. Người tưới rau cũng nhìn thấy được tất cả mọi người. Ban đầu anh ta gần ngất xỉu nhưng thấy được Trường Đa Mơ Cổ và những người khác, không biết sao mà thấy hy vọng dâng lên. Cứu, cứu tôi, nơi này có thứ đáng sợ. Anh đang ở đâu? Ứng Tinh Quyết lên tiếng. Người tưới rau đột nhiên đấu tranh, nhấn nút công khai của quang não. Muốn làm cho họ nhìn rõ ràng xung quanh. Tôi chỉ lén hái một chiếc lá, bọn họ. Tiếng la hét của người đàn ông ngay lập tức xuyên qua quang não lan rộng khắp sảnh chính. Ống kính lắc lư, dường như có người đến. Vệ Tam bên cạnh quyết định thật nhanh, cô đưa tay đè lại sự riêng tư của màn ánh sáng. Cô đứng đối diện với Sa Omega Eli, ngón trỏ dựng thẳng dán lên môi ra hiệu bí mật. Sa Omega Eli nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng, người nào đó đi đến càng ngày càng gần, một đôi chân xuất hiện trước ống kính đầu tiên. Ngay lập tức, đối phương cúi xuống rồi tháo quang não của người tưới rau, khuôn mặt hoàn toàn xuất hiện trước mặt Sa Omega Eli. Nam Phi Trúc, cậu đang làm gì vậy? Sa Omega Eli giả vờ bình tĩnh và hỏi. Là cậu ạ? Vật Phi Trúc nói thở ơ. Kỳ quái, vì sao một công nhân tưới rau nhà chúng tôi có số liên lạc của cậu? Anh bạn nhỏ, cậu có quan hệ với loại người này? Đúng, chúng tôi là anh em bạn nhậu. Sa Omega Eli ưỡn ngực. Anh ấy làm hư cái gì của cậu, để tôi bồi thường cho. Thả người đó ra trước. Thả người, tên này không chỉ vi phạm hợp đồng, còn trộm đồ của nhà tôi, làm sao cũng phải để cho hắn ăn tí trừng phạt. Nam Phi Trúc khép lại sự công khai của quang não. Hay là thế này, tôi thiếu mấy cái động cơ. Nam Phi Trúc nhìn chằm chằm Sa Omega Eli khi báo cáo mấy thứ vật liệu. Cậu cho rằng tôi coi tiền như rác à? Sa Omega Eli hoàn toàn không đồng ý. Nam Phi Trúc, trước kia tôi còn tưởng rằng cậu là một cơ giáp sư trầm ổn. Hiện tại xem ra tâm lý cậu đúng là B3N Thái. Nam Phi Trúc bỗng nhiên cười. Đùa một chút mà thôi. Vừa rồi là người quản lý nhà tôi dọa hắn một trận. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người đưa tên này đến bệnh viện. Tốt nhất là cậu nên làm thế. Nếu tôi không thấy anh em bạn nhậu của mình là tôi sẽ nói cho người khác biết lúc quay về trường đấy. Sa Omega Eli nói lời thề son sắt. Cứ nói như vậy đi. Nam Phi Trúc cúp máy liên lạc. Trong phòng tối, cha của Nam Phi Trúc đứng đối diện. Muốn trả lại người này, có phải Sa Omega Eli phát hiện ra cái gì không? Yên tâm, Nam Phi Trúc cười nhạo, giơ ngón tay chỉ vào đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngu Sa Omega Eli kia có thể phát hiện được cái gì chứ? Còn dùng bộ dáng tố cáo này. Ba nó chưa từng dạy nó nhưng thủ đoạn này đâu. Mấy đứa con nít con nuôi thì biết làm gì. Nhắc đến cha Sa Omega Eli, cha Nam Phi Trúc gật đầu. Đúng thật, cả nhà đều ngu xuẩn. Sa Omega Eli, người được người khác tin là ngu ngốc, giờ phút này đang thở hổn hển, gã nói lắp bắp. Nam Phi Trúc thoạt trông dọa người ghê. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kim Kha hỏi. Sa Omega Eli kể lại tình huống vừa rồi. Một món ăn rau dưa đồ thôi mà. Nam Phi Trúc tuyệt nhiên là tên B3N Thái. Mọi người, Ứng Tình Quyết và Vệ Tam liếc nhau một cái, lập tức hỏi Sa Omega Eli. Cậu đã tới khu vườn đó rồi, có nhớ nó trông như thế nào không? Nhớ kỹ chứ, Sa Omega Eli gật đầu. Cả đời này cũng sẽ không quên. Cậu chính miệng nói lại một lần hoặc là vẽ xuống. Vệ Tam nói, Sa Omega Eli lắc đầu. Tôi không thể vẽ đâu, chỉ có thể nói dáng dấp của mấy thứ đó thôi. Mấy thứ đó, vườn rau có rất nhiều loại rau. Ứng Tinh Quyết hỏi, đúng, rất lớn, giờ phút này, không hiểu vì sao mà mọi người lại có dự cảm không tốt. Cách chương.